Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, đường bảy ra. Đường lão thái gia trùng nhập thế, mặt ngoài là vì Đường Tiểu Tam sự tình, nhưng là những cái kia cùng lão thái gia cùng thời đại, quen thuộc bản tính các lão nhân há lại sẽ nhìn không ra Đường lão thái gia tại cái này trong lúc mấu chốt cử động lần này tất nhiên có càng sâu một tầng hàm nghĩa. Đường lão thái gia sở dĩ vì Đường lão thái gia, từ một vương tộc con rơi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vẻn vẹn hơn 2000 năm liền đem Đường gia phát triển cho tới bây giờ quy mô. Môn nhân khách khanh không chỉ cực hạn tại Đông Thương, mà là trải rộng Trung Châu. Luận tài lực, càng là ngay cả bát đại vương tộc cũng xa xa so với không lên. Nhân vật như vậy há lại sẽ là như là mặt ngoài chỗ cho thấy ông già bình thường bộ dáng. Mọi cử động tất nhiên có thâm ý khác chỗ, nhất định phải coi trọng. Tại Đường lão thái gia trở về Đường gia đại trạch về sau, mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Lão thái gia chẳng hề làm gì, cái gì cũng không có hỏi đến, hết thảy như cũ. Nhưng là càng là như thế càng là làm người nghi kỵ. Bất kể như thế nào, vậy cũng là Đường lão thái gia, một cái không phải phàm nhân. Tin tức sau khi truyền ra vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, đô thành bên trong mấy đại thương nhân đại gia tộc, tại Đường lão thái gia ẩn thế 5 tháng bên trong chính là phụ thuộc vào Đường gia mấy đại phân chi che lấp phía dưới, nhao nhao cùng Đường gia mấy tên người phụ trách gặp mặt, hỏi thăm liên quan tới lão thái gia nhập thế về sau biến hóa đem làm như thế nào. Mà cùng Đường gia từng có thương mậu lợi ích vãng lai các gia tộc cũng là nhao nhao phái xuất gia tộc có phân lượng quản sự bí mật tiến về thám thính. Đường vương phủ đại viện tọa lạc ở đô thành tây nam phương hướng, đem so sánh với cái khác bảy đại vương tộc, Đường vương tộc tại Đông Thương trong nước nhất là điệu thấp. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Đường vương tộc thế yếu. Tương phản, Đường vương tộc tại bát đại trong vương tộc luận thực lực tổng hợp từ đầu đến cuối có trước ba. Không người dám có chút khinh thường. Huống chi, thế nhân đều biết Đường vương tộc cùng Phú Khả địch quốc. Thậm chí tại trong Đại Lục Châu cũng có nhất định thế lực Đường gia quan hệ trong đó. Đường lão thái gia chính là 3000 năm trước bởi vì lọt vào Đường gia nội bộ một phái khác hãm hại, từ đó bị ném bỏ vương tộc con rơi. Tại Đường gia phát tích về sau, Đường vương tộc cũng là từng bước ý thức được cái này bị bọn hắn dùng để hy sinh con rơi mới có thể chi khủng bố, lấy lực lượng một người phát triển ra một cái đủ để cùng Đường vương tộc bình khởi bình tọa. Thậm chí tại một số phương diện còn xa hơn rất chi gia tộc. Phần này năng lực liền không phải người bình thường có thể làm được. Đường lão thái gia tài hoa xuất chúng. Đường trong vương tộc đối với năm đó kia một cọc năm xưa oan án tiến hành tra rõ, vì chính là cho Đường lão thái gia một cái công đạo, lôi kéo Đường lão thái gia trở lại Đường gia. Nhưng mà Đường lão thái gia không thẹn người làm ăn chi danh. Đường vương tộc đưa tới vỏ bọc Đường toàn bộ ăn, nhưng lại là không hề đề cập tới trở về một chuyện. Tại Đường lão thái gia trong lòng, chuyện năm đó là một cây vĩnh viễn không cách nào hóa đi gai, ngạnh tại trái tim của hắn. Nhưng là ngoại giới bao quát người Đường gia lại là không có bao nhiêu người có thể biết được Đường lão thái gia ý định này. Chỉ là một mực giả thiết nếu là Đường gia cùng Đường vương tộc cường liên thủ, cái này một gia tộc thế lực sẽ mở rộng đến loại tình trạng nào. Đến lúc đó, cho dù là Đông Thương hoàng tộc hạ gia so sánh cùng nhau sợ rằng cũng phải thấp hơn một phần. Đường trong vương tộc có rất nhiều người cũng là tại tưởng tượng lấy kia thời khắc này đến. Mặc dù quản thúc khắc nghiệt, nhưng là vẫn ngăn không được một bộ phận Đường vương tộc tử đệ đối Đường gia khinh thị, cho rằng kia Đường gia hết thảy đương về thuộc về bọn hắn Đường vương tộc. Nhất là những năm gần đây Đường lão thái gia từ nhiệm về sau, giờ này khắc này, tại Đường trong vương tộc viện nghị sự đường bên trong, Đường vương tộc tất cả cao tầng đều là thần sắc âm trầm. Mà tại đối diện bọn họ ngồi thì là một nhìn ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Nam tử mặt như ngọc, làn da trắng nõn, thân mang lộng lẫy đến cực điểm vân vân kim tuyến trường bào, thản nhiên ngồi tại tự thân trên chỗ ngồi, hài lòng thưởng thức trên bàn trà thơm. Đường Thất, ngươi cái này là ý gì? Những năm gần đây, ngươi Đường gia có thể thuận lợi như vậy phát triển, lớn mạnh, ngươi có thể trổ hết tài năng, ngồi đến vị trí hôm nay, không nên quên là công lao của ngươi nào? Làm người tốt nhất vẫn là phải học được uống nước nhớ nguồn. Một khí thế sừng sững lão giả ngồi tại thủ tọa phía trên, trong khi chớp con mắt có thần quang thiểm nhấp nháy, khiếp người đến cực điểm. Lão gia tử, chớ có vội vã như thế phát hỏa, nếu là bị bệnh cũng không tốt. Đường Thất, cũng chính là Đường gia Thất gia. Lão thái gia Thất Tử thần sắc bình tĩnh như trước, một bộ vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Đường Thất, khuyên ngươi một câu, chớ còn coi khinh hơn lão gia hỏa kia. Hắn không đơn giản, mà lại lần này hắn nhưng là rốt cục hướng kia bán thánh Ngô Địch xuất thủ. Có kia Đường tiểu tam tại, kia Ngô Địch liền sẽ là một viên không định giờ bom. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Một tên khác Đường Vương tộc chủ sự lão giả trầm giọng nói. Ta biết, ta đương nhiên biết. Ta so với các ngươi biết đến đều muốn rõ ràng nhiều. Ta càng thêm biết nhà ta lão gia tử kia đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ là ngẫm lại liền để cho ta toàn thân run rẩy phát run a. Không chỉ là sợ hãi còn có hưng phấn. Loại cảm giác này các ngươi có thể trải nghiệm sao? Đường Thất gia lộ ra một bộ bệnh trạng nụ cười. Im ắng cười to, làm người ta nhìn tới chính là không rét mà run. Không khỏi từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Như vậy, hôm nay trận này nhàm chán gặp mặt trước hết đến nơi đây đi. Ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút cùng nhà ta lão gia tử kia đánh cờ. Bất luận cuối cùng thắng hay thua, đều sẽ cực kỳ chi thú vị a. Thú vị đến cực điểm. Ha ha ha, Đường Thất tràn đầy tự tin đứng dậy, tới lui đi ra ngoài. Tại bên cạnh, phảng phất có mấy sợi cái bóng thổi qua, thoáng qua ở giữa chính là vô tung vô ảnh. Nghị sự đường bên trong, một đám Đường Vương tộc cao tầng đều là trên mặt tức giận nhìn qua rời đi Đường Thất. Mặt trầm như nước, tại ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm xôn xao thời khắc, Đường gia nội bộ lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động. Mà xem như sự kiện điểm khởi đầu Vô Địch tiểu điếm thì là một phái náo nhiệt. Tất cả mọi người nghĩ muốn đi theo Ngô Địch cùng đi biển cả quan. Không phải là vì chơi vui, mà là muốn sớm một bước tiếp xúc chiến tranh tàn khốc. Vì quốc gia tận bên trên một phần của mình tâm lực. Bất quá, lần này Ngô Địch cũng không có hướng bọn hắn thỏa hiệp. Hết thảy đều là cự tuyệt lại nói. Để bọn hắn hảo hảo ở tại cái này đô thành đợi. Chuyện khác cái gì đều không cần nghĩ trước. Mơ hồ trong đó, Ngô Địch có một loại cảm ứng. Chuyến này biển cả chuyến đi, với hắn mà nói có lẽ cũng chính là một lần trọng đại chuyển hướng. Hắn có lẽ không có bao nhiêu tinh lực đi chiếu khán những này còn ở vào yếu đuối trưởng thành kỳ. Bạn bè, mặc dù Ngô Địch đã tận khả năng nghiêm khắc đi cự tuyệt, nhưng là cuối cùng không có gì ngoài Đường tiểu tam bên ngoài. Ngô Địch vẫn là đáp ứng Sở Thương Tuyết thỉnh cầu. Dù sao cái này tiểu ăn hàng không có Ngô Địch ở bên người căn bản không được. Liền là Ngô Địch tiến về hư không tiên điện một tháng này. Sở Thương Tuyết vì nổ ra nắm giữ tại hạng thành trong tay thuốc đồ ăn chính là trang lấy nôn ba. Lần máu, Sở Thương Tuyết vừa đi. Bạo lực gấu trúc béo đạt phi thường vô lại thu nhỏ trốn ở Sở Thương Tuyết trong tay. Thuận tiện còn phải mang theo hồ nữ tiểu cửu. Hỏi hắn nguyên nhân gì? Bạo lực gấu trúc cũng không nói rõ. Chỉ là một vị cường điệu tiểu cửu nhất định phải đi. Tại buổi chiều dùng qua bữa tối về sau, Ngô Địch thực sự chịu không được Đường tiểu tam quấy giày đòi hỏi. Đành phải chào hỏi Sở Thương Tuyết cùng béo đặt cùng tiểu cửu. Tại mọi người lưu luyến chia tay trong ánh mắt chuẩn bị xuất phát. Mà từ đầu tới cuối ẩn nấp tại Khải Hoàn Đường cái các nơi Đường gia lão thái gia chuyên môn thương đội đúng lúc đó xuất hiện, đồng thời còn nắm một thớt cao quý kiêu ngạo bát túc thiên mã. Thủ vệ tại Ngô Địch bọn người bốn phía, mù nhà công lão nhân gảy một cái dây đàn, lập tức hư không nứt ra, mà kia xiềng xích lão nhân thì là tiện tay hất lên. Hàng trăm hàng ngàn đầu xiềng xích bắn ra, cấu thành một tòa cự đại tàu cao tốc hình dáng, Ngay sau đó, thương đội những người khác cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các loại thủ đoạn, không bao lâu, một chiếc xa hoa tàu cao tốc hiện trường thành hình, khiến Ngô Địch đều là không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục một phen. Cảm thấy cái này Đường gia lão thái gia quả thực là sẽ hưởng thụ. Phô trương rất đủ, ngày khác rảnh rỗi hắn cũng có thể kéo lên như thế một chi điệu thấp bất phàm đội ngũ. Tại Ngô Địch lung tung trong suy tư, một đoàn người ngồi lên tàu cao tốc, tiến vào đường hầm hư không, thoáng qua ngàn dặm, hướng về biển cả quan tiến đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.